Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 63 của bộ truyện Thôn Hệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Gia Tộc Nặc Lam Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong ở ngoài vũ trụ trở về trái đất rồi. Lúc này hắn mới đem cái tình hình, một số tình hình thôi chứ không nói hết, ở ngoài vũ trụ nói cho đám người trái đất, để cho trái đất biết sợ mà biết cố gắng. Rồi hắn nói về cái công dụng của cái tử quang lộ mà hắn đem về nữa, có thể nâng cao thực lực của người địa cầu, để cho những gen sau này phát triển hơn. Lúc này thì mọi người cũng rất chờ mong cái tương lai tươi sáng đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi các nơi trên địa cầu bắt đầu thí nghiệm thử sử dụng tử quang lộ, hơn nữa hoàn toàn kinh hỉ vì kỳ hiệu của tử quang lộ, thì vào lúc 9 giờ hoa hạ sáng ngày 25 tháng 11, không gian trong hệ mặt trời, một phi thuyền màu xám bạc hình đĩa bay đang đến gần địa cầu. Một tinh cầu tuyệt đẹp, xanh thẳm, màu sắc làm cho người ta phải rung động đó. Trong phòng điều khiển phi thuyền, thuyền trưởng cao lớn tuấn mỹ mặc quân phục tác chiến màu bạc, mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Nhìn ngoại cảnh giả định trước mắt, lúc này đang hiển thị một tinh cầu màu xanh lam. Quả là làm cho người ta phải lắc mắt mà. Ta yêu nó đó. Đúng rồi, ta yêu nó. Vì nó có thể cho ta địa vị, cho ta tiền bạc. Các thuyền viên bên cạnh cũng tru lên vẻ kích động. Chẳng ăn nhập gì với lời cảm thán đầy trữ tình của thuyền trưởng cả. Đúng rồi, đây là một tinh cầu không có chủ nhân. Đối với nhà thám hiểm vũ trụ thì đó là một việc tuyệt vời biết bao nhiêu. Địa cầu, bầu trời Đại Tây Dương, nước biển u ám khung cùng dập dờn rào rào. Lúc này là 9 giờ rưỡi giờ hoa hạ, còn khu vực này đang là đêm khuya. Trên bầu trời của đại dương mãnh liệt, một chiếc phi thuyền màu xám bạc đang lơ lửng. Trên địa cầu không có bất kỳ dụng cụ nào phát hiện ra tung tích của nó. Trong phòng điều khiển, một đám nhà thám hiểm vũ trụ đang kích động vạn phần. Thuyền trưởng! Trên màn hình phòng điều khiển xuất hiện hình ảnh một hài đồng, thanh âm trong trẻo vang lên. Căn cứ vào thôi trắc, tinh cầu này gần như một hình cầu, đường kính gần 6.400 km, diện tích bề mặt là 5 ức 1.000 vạn km vuông, trong đó có 6 khối đại lục, 70,8% là nước, trọng lực bề ngoài tinh cầu ước chừng 0,11 đơn vị trọng lực tiêu chuẩn vũ trụ, thành phần không khí, khí nitơ ước chiếm 78%, dưỡng khí khác ước chiếm 21%. Trí năng phi thuyền A Đồ Tạp lập tức báo ra những dữ liệu đơn giản nhất. Tốt lắm! Thuyền trưởng tỏ ra vẻ nghiêm túc, đôi mắt hơi điên cuồng, xoay người, nhìn về phía 8 thuyền viên đồng dạng cũng đang chấn động. Các vị, bây giờ đã sắp đến lúc chúng ta thu hoạch thành quả thắng lợi rồi. Nhưng mà lúc này chúng ta không thể lơi lỏng. Dù sao đây là một tinh cầu vốn có một cường giả vô địch từng thống trị, chúng ta gần như chẳng hay biết gì về nó cả. 8 thuyền viên nín thở. Hiện đây là một tinh cầu vô chủ, nên phải cẩn thận, không biết chừng loại tinh cầu nhà quê này còn có một vài tuyệt thế cường giả đó. Thuyền trưởng nói trầm trầm, những việc ngớ ngẩn như lật thuyền trong mương tuyệt đối không nên xuất hiện. Một vài tiểu đội thám hiểm vũ trụ ngẫu nhiên phát hiện ra tinh cầu nhà quê, nhưng mà lại sơ ý bị cường giả tinh cầu nhà quê này giết chết, chết ngay ở thời khắc tiếp cận thắng lợi nhất. Dạ, hiểu rồi, thuyền trưởng. Thuyền trưởng nè, người cứ yên tâm đi, chúng ta không sơ ý đâu. Sao có thể lật thuyền trong mương được chứ? Chúng ta không phải là một lần hai lần trải qua nguy cơ sinh tử. Các thuyền viên vội cam đoan. Thuyền trưởng hài lòng gật đầu. Tất cả phải tuyệt đối cẩn thận, an toàn là chính. Nếu mà trên tinh cầu này có cường giả tồn tại, vậy thì chúng ta có hai con đường. Một là thông báo cho con buôn nô lệ, hai là báo cho gia tộc ta biết. Thuyền trưởng trịnh trọng nói, gặp phải tinh cầu nhà quê có cường giả là việc rất thông thường trong lịch sử vũ trụ.

lần lượt tên là La Phong, Hồng và Lôi Thần. Trí năng A Đù Tạp nói: Đây là video La Phong chiến đấu với một con quái thú. Giữa không trung trong phòng điều khiển chợt xuất hiện một màn hình giả định, trên đó xuất hiện cảnh La Phong giết chết Bát Trảo Thú Hoàng. Người địa cầu này bay rất nhanh, dưới chân hắn đạp cái gì vậy? Một nữ tử da xanh lá kinh ngạc nói: Là binh khí niệm lực. Có thể thấy dưới lực cản không khí rất lớn ở tinh cầu này mà bay nhanh như vậy, khẳng định là binh khí niệm lực rồi. Một tiểu tử cấp hành tinh lại có binh khí niệm lực hả? Ngu, đây là tinh cầu bị cường giả vô địch khống chế, chút bảo bối đó chẳng là cái gì. Những nhà thám hiểm thảo luận. Lúc này trong video, La Phong đang sử dụng hồ đao bàn đánh chết Bát Trảo Thú Hoàng. Hồ đao bàn, binh khí niệm lực cấp 3 hồ đao bàn. Thuyền trưởng và đại hán Hắc Tinh Tinh đồng thời kinh hô. Đại hán Hắc Tinh Tinh mắt lóe sáng trù lên: Thuyền trưởng, chúng ta, tinh cầu này khẳng định có bảo vật do cường giả vô địch để lại đó. Nếu không một tinh cầu nhà quê, tuyệt đối không thể xuất hiện một binh khí niệm lực cấp 3 được. Thuyền trưởng mắt lóe sáng. Gà cũng hiểu, địa cầu này khác hẳn những tinh cầu nhà quê bình thường khác mà. Thuyền trưởng, đây là đoạn video thứ hai, là cảnh Hồng và Lôi Thần chiến đấu. Trí năng A Đồ Tạp lại truyền đoạn video mà nó lấy được trên mạng. Hai người Hồng, Lôi Thần liên thủ, cùng chiến đấu với con tinh không cự thú Kim Giác cự thú. Trong video, Hồng và Lôi Thần đều triển khai lĩnh vực thiêu đốt linh hồn mà liều chết. Mẹ nó chứ, đây là cấp hành tinh sao? Sao mà lại đã có lĩnh vực rồi? Hai người đều có lĩnh vực. Tuyên thôi mà, cấp hành tinh có lĩnh vực hả? Mà lại lộ ra hai tên. Phóng tầm mắt cho cả Hắc Long Sơn Đế Quốc, có thể trên một tinh cầu xuất hiện hai cấp hành tinh có lĩnh vực thì quả là khó mà xảy ra rồi. Quá biến thái mà. Xem kìa, trước mặt tên Hắc Y ở trong nháy mắt xuất hiện một đống kim loại, khẳng định là có không gian trữ vật rồi, hơn nữa chung tích còn không nhỏ nữa nha. Không gian trữ vật hả? Không hổ là nơi từng được cường giả vô địch thống lĩnh mà. Xem cái thứ mặt trên người họ kìa. Đám tử Hắc Y chiến giáp trên người gã rất là lạ nha, tuyệt đối không phải quân phục tác chiến bình thường đâu. Các thuyền viên ai cũng kinh hô, nhưng mà thuyền trưởng lại tỏ ra vẻ nghiêm túc, nhìn như đóng đinh vào đối thủ của Hồng và Lôi Thần, Kim Giác cự thú. Tư liệu về tinh không cự thú vốn rất hiếm, hơn nữa cũng không bao nhiêu người đặc biệt chú ý với tư liệu. Còn trên mạng vũ trụ giả định, mặc dù cũng có vài tin tức công khai, nhưng cũng chỉ giới thiệu đại khái một chút về tinh không cự thú. Về phần những giới thiệu kể lại Kim Giác cự thú thì gần như là không có. Phải biết là đến cả chủ nhân Vững Mặt Tinh, một cường giả bất hủ mà cũng chỉ biết một vài tri thức cơ sở về Kim Giác cự thú mà thôi. Những nhà thám hiểm bình thường thì phần lớn đều không biết được, chỉ có một con số cực nhỏ cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Cái này đây là... Thuyền trưởng nhìn như đóng đinh vào con Kim Giác cự thú trên video, là một trực hệ đệ tử của gia tộc Nạc Lam Sơn. Gã được giáo dục rất xuất sắc, có thể nói gã đã là một phủ giả ưu tú xuất sắc hợp lệ trong vũ trụ. Gã là từng thấy vài tư liệu về con tinh không cự thú đáng sợ này. Trong những con tinh không cự thú, con nổi tiếng về bạo ngược giết chóc, Kim Giác cự thú. Kim Giác cự thú là Kim Giác cự thú á, hơn nữa xem ra còn chỉ là Kim Giác cự thú cấp hành tinh bậc 1, chỉ có thể xem như Kim Giác cự thú trẻ con mà thôi. Trời ơi, Kim Giác cự thú nhỏ như vậy á, nếu bắt sống thì còn đáng giá hơn 10 tinh cầu. Thuyền trưởng cảm thấy nín thở, toát mồ hôi trắng, toàn thân kích động đến sung huyết. Đây là một khoản tiền bạc vô cùng khổng lồ. Những tồn tại bất hủ cũng nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mua cái loại tinh không cự thú nhi đồng có huyết thống cao nhất này. Xem kìa, là Lưu Ngân Hậu Vệ đó nha. Hai Lưu Ngân Hậu Vệ phối hợp với nhau ngăn cản con quái thú. Trên địa cầu này lại có Lưu Ngân Hậu Vệ. Không hổ là tinh cầu từng được cường giả vô địch thống trị mà. Các thuyền viên đều tỏ ra vẻ rất hưng phấn. Lúc trước video đã lộ ra rất nhiều vật phẩm tương đối quý hiếm. Những việc này đều cùng đưa ra một dấu hiệu. Sau khi vị cường giả vô địch đó ngã xuống, vẫn có rất nhiều bảo vật đã để lại trên địa cầu. Phải biết, đó là cường giả vô địch mà đến cả Ngân Lam Đế Quốc cũng không dám phản kháng. Đến cả Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng không muốn nhúng tay trêu vào. A Đồ Tạp! Mắt thuyền trưởng trở nên đỏ ké, hơi kích động. Còn quái thú đó còn sống hay là đã chết vậy? Tám anh hùng trên địa cầu có 6 người là La Phong, Mạc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạc Đế Tân Cách, Cổ Nghị, Tắc Khoa Lạc Phu đã hy sinh tính mạng, thi triển bí pháp niệm lực tập trung, cuối cùng đã giết chết thôn phệ thú, cứu được nhân loại địa cầu. A Đồ Tập nhanh chóng báo ra một thông tin nó thu được từ mạng. Khủng khiếp mà. Thuyền trưởng không kìm được mà chửi to. Khủng khiếp, cái chó đi tìm chết mà. Thuyền trưởng chửi mắng với vẻ hung tợn. Tám thuyền viên đều kinh ngạc. Hôm nay là ngày làm cho người ta kinh hỉ, sao thuyền trưởng lại phẫn nộ như vậy? Nó chết như thế nào vậy? Thuyền trưởng cực kỳ phẫn nộ. Kim giác cự thú nhất định sẽ trở thành cấp giới chủ đỉnh cao, vì bản thân thiên phú của kim giác cự thú một khi đạt tới giới chủ cấp 9 có thể nói là gần như là tồn tại vô địch dưới bất hủ rồi. Kim giác cự thú thời kỳ đỉnh cao rất không dễ đối phó, càng khó bắt sống nữa. Nhưng chỉ là kim giác cự thú cấp hành tinh bậc 1, thú nhi đồng, thì với một đám thám hiểm vũ trụ thì hẳn phải có biện pháp bắt sống được. Mới là cấp hành tinh bậc 1 mà thôi, chỉ cần tinh thần niệm sư huyễn thuật sư lợi hại một chút là dễ dàng phục tùng được kim giác cự thú rồi. Kim giác cự thú đã là rất hiếm rồi, chưa nói muốn gặp được một con kim giác cự thú còn nhỏ thì khó khăn như thế nào. E rằng cường giả bất hủ, cường giả giới chủ cũng nguyện ý bỏ ra một cái giá trên trời để mua kim giác cự thú nhi đồng. Một đống tiền bạc khổng lồ đó, giá một con kim giác cự thú nhi đồng á là con số mà ta căn bản không thể tính được. Trong lòng thuyền trưởng hối hận vô cùng, tại sao mình không đến sớm hơn một chút, người địa cầu này quả thực rất phung phí của trời. Lại giết chết con tinh không cự thú nhi đồng có huyết thống đỉnh cao nhất, một khi mình tìm được, chỉ cần cẩn thận thao tác một chút là nhất định sẽ trở thành nhân vật thượng tầng chính thức trong vũ trụ. Giá một con kim giác cự thú nhi đồng e rằng không thua gì tài sản của cả gia tộc Nặc Lam Sơn của gã. Dù sao, đó là đại biểu cho một tồn tại đỉnh cao cấp giới chủ. Khủng khiếp, khủng khiếp! Thuyền trưởng hận đến cực hạn. Thi thể, đúng rồi, vậy thì thi thể đâu? Mắt thuyền trưởng lóe sáng. Thi thể cường giả bất hủ vô cùng trân quý, thi thể kim giác cự thú nhi đồng cũng quý giá như vậy, mặc dù không bằng nhưng tuyệt đối có giá trị hơn một tinh cầu. Trong vũ trụ cũng có những thế lực lớn, tổ chức lớn nguyện ý bỏ ra giá rất đắt để mua thi thể kim giác cự thú nhằm giải phẫu nghiên cứu. À đồ tạp, thi thể quái thú đâu? Thuyền trưởng hô. Tám thuyền viên đều rất nghi hoặc. Trí năng phi thuyền A Đồ Tạp vội trả lời. Thuyền trưởng, sau khi con thôn phệ thú bị giết, nhân loại từng cử các vũ giả cấp hành tinh xuống đáy biển, nhưng sau đó có vô số quái thú dây quanh, nên nhân loại không tìm được thi thể của kim giác cự thú. Đến nay thi thể của kim giác cự thú vẫn là một bài toán không có lời giải. Ba năm rồi, kim giác cự thú có thể thôn phệ, như vậy nó có thể đổi thế giới rồi. Thuyền trưởng tính toán ở trong lòng. Khi nó chết, trong quá trình thể nội thế giới tan vỡ sẽ phát tán ra năng lượng để duy trì thân thể. Tin rằng thi thể đó trong 3 năm qua sẽ không bị thối rữa bao nhiêu cả. Phòng ngự lân giáp kim giác cự thú, cho dù nó đã chết, hẳn cũng sẽ không bị những quái thú bình thường ăn lấy được. Thuyền trưởng khẩn trương vô cùng. Ít nhất bây giờ, thi thể kim giác cự thú tuyệt đối này là bảo vật mà gã vô cùng thèm thuồng trên tinh cầu này. Phi thuyền mạo hiểm vũ trụ lơ lửng giữa bầu trời Đại Tây Dương tiếp tục thu thập các tư liệu trên địa cầu. Thời gian trôi qua, tư liệu càng ngày càng hoàn thiện. 11:42 trưa giờ Hoa Hạ. Thuyền trưởng, toàn bộ tư liệu thu thập xong. A Đồ Tạp nói. Về phương diện khoa học kỹ thuật quân sự trên tinh cầu này, vẫn còn nằm trong giai đoạn văn minh sơ khai của vũ trụ, so với các văn minh vũ trụ khác thì còn chênh lệch rất nhiều. Luận về võ lực, tinh cầu này mà đối mặt với tiểu đội thám hiểm vũ trụ chúng ta cũng không có đủ sức mạnh để phản kháng. Cái duy nhất đáng chú ý là trên tinh cầu này có một nha tinh, quân phục tác chiến hắc thần, ma dân đằng, binh khí niệm lực, không gian giới chỉ và những vật phẩm trân quý khác trong vũ trụ. A Đồ Tạp nhanh chóng nói ra một mạch. Năm đó trong chiến dịch đảo Sương, Hồng đại chiến với Thú Hoàng đã dùng ma vân đằng. Vì đồ đó mặc dù bí ẩn nhưng cũng có khá nhiều người thấy, thực ra vẫn có thể tìm được từ những ngóc ngách trong mạng. Hơn nữa lần thu thập một nha tinh, mọi người đều rất điên cuồng, vẫn có vài tin vụn vặt trên mạng. Loại như bộ đồ hắc thần, binh khí niệm lực, không gian giới chỉ thì chỉ cần suy đoán một chút là phát hiện ra. Thuyền trưởng và 8 gã thuyền viên đều có vẻ kích động. Ma dân đằng hả? Nếu mà ma dân đằng có thể sống được sẽ đào tạo thành cây non. Mỗi một cây non đều có giá rất đắt á. Việc này cũng không kỳ quái gì. Ma dân đằng chỉ cần bỏ ra nhiều khí lực và tiền bạc để đào tạo, cơ hội có thể đạt tới cấp vũ trụ, sao lại không quý chứ? Mầm ma vân đằng rất là quý. Vì mầm muốn sống, đào tạo thành cây non cũng rất khó. Còn cây non khi trưởng thành tới cấp vũ trụ lại không khó. Tỉ như chỉ cần ăn đủ một nha tinh là có thể đạt tới cấp vũ trụ. Có thể tưởng tượng giá trị đó đối với một cường giả cấp vũ trụ. Mặc dù vì bỏ ra rất nhiều tiền để bồi dưỡng, nhưng mà cây ma vân đằng non vẫn có giá rất là đắt. Một nha tinh hả? Thức ăn để thuần dưỡng quái thú, bồi dưỡng thực vật thượng hạng sao? Cái đó đến cả vực chủ, giới chủ, thậm chí cường giả bất hủ cũng sẽ mua đó nghe. Công dụng một nha tinh quá rộng, áp dụng vào nhân loại, quái thú, thực vật sinh mạng đều có rất nhiều công dụng. Trên địa cầu này lại có một nha tinh hả? Cả phi thuyền đều chấn động. Thuyền trưởng, trên địa cầu này còn phát hiện ra một loại chất lỏng đặc thù, được người địa cầu gọi là xương tiến hóa. Sau khi phân biệt, hẳn nó là tử quang lộ trong vũ trụ. A Đồ Tạp lại nói. Hơn nữa, căn cứ theo thôi trắc, số lượng tử quang lộ trên địa cầu rất khổng lồ, phỏng chừng mấy trăm tấn. A Đồ Tạp cũng căn cứ vào số học viên cao cấp bây giờ trên địa cầu mà thôi trắc ra một con số đại khái. Trên địa cầu có tử quang lộ hả? Thuyền trưởng hơi kinh ngạc. Là của cường giả vô địch đó cho địa cầu sao? Trăm tấn tử quang lộ chẳng đáng giá bao nhiêu so với Ma Vân Đằng, Hồ Đao Bàng, thi thể kim giác cự thú. Một vài tinh cầu sản xuất nhiều tử quang lộ phải tới ngàn tấn vạn tấn. Mấy trăm tấn tử quang lộ cũng không làm cho tên thuyền trưởng này giật mình bao nhiêu. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng và 8 thuyền viên đang thương lượng làm sao có thể lấy được lợi nhuận lớn nhất trên địa cầu. Không hề nghi ngờ, cái quý giá nhất trên địa cầu chính là bảo vật cho cường giả vô địch để lại. Mắt của nữ tử da xanh lá lóe sáng. Cường giả vô địch đó đã có thể dùng thân thể tiến vào ám vũ trụ, che giấu tọa độ vũ trụ. Nếu chúng ta có thể tìm được bảo tàng do vị cường giả để lại, đó mới là... Ngươi nằm mộng rồi. Đại hán Hắc Tinh Tinh lắc đầu, nói. Không nói không biết có phải đây là tinh cầu mà cường giả vô địch đó ngã xuống hay không. Nhưng mà có một điểm, những bảo vật mà ông ta để lại, chúng ta mà lấy được thì coi như mất luôn cái mạng nhỏ đó. Các thuyền viên đều tới tấp thảo luận. Thuyền trưởng nhíu mày tự hỏi phải hành động ra làm sao. Dựa theo phương án số 3. Thuyền trưởng cao giọng nói. Thuyền trưởng. 8 thuyền viên đều nhìn nhau. Thuyền trưởng. Trí năng phi thuyền A Đồ Tạp hô. Nhận được điện thoại của hạm đội gia tộc, có nhận không? Thuyền trưởng hơi biến sắc. Các người ở lại đây, đợi lát nữa sẽ hành động. Ta đi ứng phó với mấy tên gia hỏa kiêu ngạo kia một chút. Thuyền trưởng nói xong, lập tức ly khai phòng điều khiển, tiến vào căn phòng độc lập của gã. Trong phòng nghỉ thuyền trưởng này, tên thuyền trưởng cao lớn anh Tuấn đang ngồi trên ghế, nhắm mắt lại. Tiến nhập mạng vũ trụ giả định. Trí năng quang não bình thường đều gần như lúc nào cũng trong trạng thái tiếp sống vũ trụ giả định để nhận tin tức từ người khác phát tới. Còn nếu mình muốn gọi điện thoại, phải phát ra tin tức trước, sau đó phải cho ý thức tiến vào vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Càn Vu Đại Lục, đảo Hắc Long Sơn. Một sân nhà cổ kính bình thường, thuyền trưởng chợt xuất hiện ở trong đó. Trên vai gã cũng có một tiểu tinh linh, to bằng cái nắm đấm. Tòa nhà này chính là bất động sản của thuyền trưởng ở vũ trụ giả định. Ở vũ trụ giả định mà không có bất động sản thì cũng như La Phong xuất hiện trực tiếp ở trên đường. Nếu mà có bất động sản sẽ có được một căn nhà trong vũ trụ giả định. Có bất động sản còn có rất nhiều công năng. Trong căn nhà ở phòng khách, trên vách tường phòng khách hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình đang có tín hiệu gọi điện thoại xin gặp. Bây giờ biết cậu ta rồi hả? Thuyền trưởng cười lạnh nhìn vào màn hình, sau đó nói. Tiếp điện thoại. Màn hình khẽ huyển động, sau đó trên màn hình khổng lồ xuất hiện 8 thân ảnh. 8 người, trong đó có 3 người đều tai hơi nhọn, đôi mắt ánh lên hồng quang, trông tương tự thuyền trưởng này. Còn có 5 người bình thường khác thì tướng mạo lại tương đối đặc thù một chút. Hiển nhiên tuyệt nhiên không phải cùng chủng tộc với thuyền trưởng này. Hả? Lại có 8 vị thân truyền đệ tử đồng thời gặp ta hả? Thuyền trưởng nhướng mày một cái. Bố La! Người đứng đầu 8 người này, một thanh niên cũng tai nhọn, tuấn mỹ dị thường, lạnh lùng, nói. Ngươi hẳn là đã đến tinh cầu của sinh mạng rồi hả? Đến thì làm sao? Thuyền trưởng cười lạnh một tiếng. Phổ Lạp, lúc trước ta đã nói qua về điều kiện rồi. Ta nói với ngươi, việc phát hiện ra tinh cầu này là công lao của bố La ta. Bất luận là phát hiện ra trùng động hay đến tinh cầu này, chủ yếu vẫn là có công lao của ta. Thậm chí tinh cầu này ta muốn cho ai thì cho người đó thôi. Trong 8 người đang đứng song song, một nam tử khôi ngô da đen hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì mà hừ? Thuyền trưởng trừng mắt. Khác là mẹ, cho dù ngươi đạt tới cấp hàng tinh cấp 9, có thân phận là thân truyền đệ tử, ngươi cũng chỉ là ngoại nhân thôi. Ta mới là trực hệ đệ tử của gia tộc Nặc Lâm Sơn, là người trong gia tộc Nặc Lâm Sơn đó. Rất nhiều ngoại nhân bái nhập gia tộc Nặc Lâm Sơn, chỉ khi đạt tới cấp hàng tinh cấp 9 mới có tư cách trở thành thân truyền đệ tử, có địa vị đặc thù. Bố La, chúng ta tìm ngươi không phải để đàm phán với ngươi, mà là muốn thông báo cho người biết, lão tộc trưởng biết tin tức khu vực hư vô đã tự mình truyền đạt ra lệnh. Lão tộc trưởng vô cùng cảm thấy hứng thú với tinh cầu từng bị cường giả vô địch thống trị, do đó tinh cầu đó nhất định phải thuộc về gia tộc, tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn được. Nếu không cái quân, thuyền trưởng trừng mắt. Tám đại thân truyền đệ tử, nghe nói còn có 30 vị nặc lam vệ nữa hả? Chà, cộng lại trên 40 cấp hằng tinh cấp 9, sức mạnh đáng sợ biết bao nhiêu, giết ta như bắp chết một con kiến vậy, bố là ta sợ quá trời. Thuyền trưởng làm bộ dáng sợ hãi run rẩy, rồi lập tức trừng mắt, gầm lên. Cút đi, có bổn sự thì tới đây giết ta, tới đi, tới đây. Thuyền trưởng gào lên, tám thân truyền đệ tử tái nhợt mặt. Một đám rác rưởi mà. Thuyền trưởng cười lạnh một tiếng. Các ngươi nhận rõ thế cục cho ta, ta không phải tiểu tử suy sụp năm đó nữa đâu, bây giờ là gia tộc phải cầu ta, do đó thái độ phải tôn trọng cho ta. Được lắm, xem ra các ngươi đang không vui hả? Một ngày sau sẽ bàn lại việc tinh cầu này vậy. Điện thoại tắt ngấm. Sau khi thuyền trưởng tắt điện thoại thì Thông Dông đi qua một bên cầm một cái bình rượu tự rót cho mình một chén. Lúc này điện thoại lại vang lên. Thuyền trưởng, hàm đội gia tộc đang gọi điện thoại thỉnh cầu. Tiểu tinh linh trên vai thuyền trưởng nói. Không vội. Thuyền trưởng mỉm cười cầm chén rượu, Thông Dông ngồi trên sofa, khẽ nâng chén rượu ở trong tay. Chén rượu trong suốt ánh lên những sóng rượu màu hoàng kim dập dần. Chúng ta mặc kệ họ, phải để cho họ hiểu, đàm phán lần này rốt cuộc ai đang nắm quyền chủ động. Một đám gia hỏa ngu xuẩn mà. Thuyền trưởng, hạm đội của gia tộc gọi điện thoại lần thứ hai. Gọi lần thứ ba. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Thuyền trưởng nằm trên sofa, bưng chén rượu nheo mắt. Nghe tới thanh âm hạm đội gia tộc xin gặp lần thứ 9 thì lẩm bẩm, nói. Phổ Lạp, lần này ta muốn cho người ta biết, bố La Phụ Nặc Lam Sơn mới là người ưu tú nhất của gia tộc đời này. Ngươi hả? Một đóa hoa được nuôi lớn chăm bẩm mà thôi. Tít. Thuyền trưởng, có số điện thoại rất lạ gọi tới. Người này chủ động hiển thị thân phận, là cường giả cấp vũ trụ. A Đồ Tạp trên vai vội kêu lên. Bố La Nặc Lam Sơn phun tung tóe ngụm rượu, rồi đứng bật dậy, trợn tròn con mắt. Cấp vũ trụ hả? Thông qua phụ trợ quan não hoặc trí năng quan não gọi tới mạng vũ trụ giả định là có thể xin kiểm tra thực lực tự thân. Mạng vũ trụ giả định thông qua trang bị phụ trợ quan não quét thân thể dò xét thực lực. Bình thường trong vũ trụ giả định tất cả mọi người đều không hiện ra thực lực bản thân. Nếu trong một vài tình huống đặc thù, tỉ như một vài nơi đặc thù có yêu cầu người gia nhập phải có thực lực thì có thể yêu cầu hiển thị thực lực. Tiếp điện thoại. Bố La Lam Sơn vừa nói xong lại gọi giật lại. Chờ một chút đã. Bố La Nặc Lam Sơn hít sâu một hơi, lau mặt để mình bình tĩnh lại rồi mới nói. Nói máy đi. Dạ, thuyền trưởng. Tiểu Nam Hài A Đồ Tạp hô. Trên vách tường phòng khách chợt hiện lên một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một nam tử trung niên, mắt hơi ửng đỏ, tuấn mỹ vô cùng, hơi giống bố La Nặc Lam Sơn. Lão tộc trưởng. Bố La Nặc Lam Sơn khom người cung kính. Gia tộc Nặc Lam Sơn vốn là một gia tộc mới nổi. Chính cả tộc trưởng hiện giờ tổng cộng cũng mới có 3 người từng nhậm chức tộc trưởng. Đệ nhất tộc trưởng khai sáng ra gia tộc Nặc Lam Sơn, 3 tộc trưởng đều đạt tới cấp vũ trụ mới có tư cách tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Lão tộc trưởng này chính là đệ nhị tộc trưởng. Lão tộc trưởng này năm đó khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng đã là vũ trụ bậc 1. Còn bây giờ sau mấy vạn năm, lão tộc trưởng đã là cường giả cấp vũ trụ cấp 6 rồi. Hiện giờ chức tộc trưởng là tổ phụ của bố La Nặc Lam Sơn, còn đệ nhị tộc trưởng thì cao hơn bố La Nặc Lam Sơn trên 10 bối phận. Bố La. Lão tộc trưởng mỉm cười nhìn bố La Nặc Lam Sơn. Ta biết rất ít về hậu bối trong gia tộc, hôm nay hẳn là lần đầu ta và ngươi nói chuyện ha. Dạ, lão tộc trưởng. Sắc mặt bố La hơi ửng đỏ, cung kính vạn phần. Kích động quá mà, gã từ khi sinh ra cho tới khi rời gia tộc, trên ngàn năm qua, mặc dù từng đứng xa xa thấy lão tộc trưởng, nhưng mà lại không có tư cách trò chuyện với lão tộc trưởng lấy một lần. Đây là lần đầu tiên. Trưởng thành dưới sự bảo bọc của gia tộc, cuối cùng vẫn yếu ớt. Lưu lạc mạo hiểm trong vũ trụ như ngươi mới có thể mài dũa cường giả sắc bén mà. Lão tộc trưởng tán dương một tiếng. Gia tộc Nặc Lam Sơn ta luôn dùng công lao và thực lực để bình phán người trong họ. Tinh cầu này vì từng là tinh cầu do một vị tồn tại bất hủ không chế, do đó có địa vị đặc thù. Tinh cầu có sinh mạng bình thường đích xác không phải là cái gì quá lớn với cả gia tộc Nạp Lam Sơn. Loại tinh cầu có tính đặc thù này mới được xem là trân quý một chút. Gia tộc sẽ thưởng cho ngươi 1000 ước đồng hắc long, hơn nữa cho ngươi được hưởng vị trí trưởng lão suốt đời. Lão tộc trưởng nói thẳng. 4 la vừa nghe như vậy thì trợn tròn con mắt. Trưởng lão suốt đời sao? Địa vị trưởng lão trong gia tộc rất cao, còn cao hơn cả mấy thân truyền đệ tử. Nhưng mà cho dù có đảm nhiệm chức trưởng lão, nếu phạm vào đại lầm lẫn, sau khi xem xét bởi tộc trưởng, hội trưởng lão vẫn có thể bãi miễn. Nhưng chức trưởng lão suốt đời, cho dù làm vài lần đại lầm lẫn, nhiều nhất cũng chỉ giảm phúc lợi, nhưng vĩnh viễn không thể bãi miễn. Chỉ người nào làm được một cống hiến khổng lồ mới có tư cách đạt được chức vị này. Quan vinh của gia tộc Nạp Lam Sơn là phải do đệ tử bao nhiêu đời cố gắng mới có thể thành lập và củng cố. Lão tộc trưởng yên tâm, bố là Nạp Lam Sơn ta, thân là đệ tử gia tộc Nạp Lam Sơn, nguyện vì quan vinh của gia tộc mà chiến đấu. Bố là đứng ưỡn người. Người rất xuất sắc. Lão tộc trưởng mỉm cười gật đầu. Việc chinh phục khai quật tinh cầu này, ngươi là quân tiên phong, hạm đội gia tộc 3 tháng sau sẽ tới đó. Dạ, hiểu rồi, tộc trưởng yên tâm, vũ lực cao nhất tinh cầu cũng chỉ là cấp hành tinh cấp 9 mà thôi. Đội ngũ thám hiểm của ta có thể chinh phục cả tinh cầu này, ta nhất định sẽ chuẩn bị tất cả mọi việc thiệt là tốt, đợi hạm đội gia tộc tới đón về thu lấy tất cả. Bố là ưỡn người nói vang dội, lão tộc trưởng hài lòng gật đầu. Được lắm, sau này khi trở về, ta sẽ tự mình trao tặng cho ngươi chức trưởng lão suốt đời. Thiết, đã cắt thông tin. Con ngươi của thuyền trưởng Bố La Nặc Lam Sơn ửng đỏ, đầy vẻ kích động. Địa cầu có giá trị thiệt lớn mà, nhưng mà ta cuối cùng vẫn chỉ là cấp hành tinh mà thôi. Ít lợi như vậy thì ta căn bản không thể giữ được. Còn bây giờ... ta chính là trưởng lão suốt đời cao cao tại thượng của gia tộc rồi. Địa cầu. Đôi mắt Bố La Nặc Lam Sơn sáng quắc. Vèo, cả người hư không tiêu thức giữa vũ trụ giả định. Trên địa cầu, bầu trời Đại Tây Dương, phi thuyền màu xám bạc lơ lửng. Dựa theo phương án số 3, trực tiếp đi bắt 3 tên cường giả mạnh nhất, La Phong, Hồng, Lôi Thần. Tam đại cường giả đỉnh cao bị bắt rồi thì trên địa cầu sẽ không có dũng khí phản kháng nữa. Hơn nữa thông qua 3 người này có thể dễ dàng biết được rất nhiều bí ẩn trên địa cầu này. Trong phòng điều khiển phi thuyền, Bố La đang vô cùng hăng hái. Dạ, thuyền trưởng! 8 thuyền viên phía sau cùng hô vang dội. A Đồ Tạp, báo vị trí 3 người La Phong. Thuyền trưởng Bố La nói. Xâm nhập mạng dĩ tinh địa cầu, xác định Hồng và Lôi Thần đều bay tới chỗ ở của La Phong. Dương Châu Thành, căn cứ Thị Giang Nam, Hoa Hạ Quốc, địa cầu. Trên màn hình phòng điều khiển, hình ảnh 2 đồng cao giọng hô. Xuất phát, mục tiêu Dương Châu Thành. Bố La chỉ về phía Hoa Hạ Quốc. Vèo một tiếng, phi thuyền vũ trụ màu xám bạc nháy mắt hóa thành một cái luồng hào quang, kéo dài qua hải dương, bay thẳng về phía Hoa Hạ Quốc, đại lục Á Châu. Hoa Hạ, Dương Châu Thành, 1 trong 8 đại vệ thành căn cứ Thị Giang Nam. Pháo đài ở Tây Hồ Biệt Viện đã đồng nghĩa với chữ La Phong rồi. Phi thuyền kiến trúc của Hồng, Thất Tinh Lâu của Lôi Thần, pháo đài của La Phong, đây là 3 chỗ ở của tam đại cường giả đỉnh cao nhân loại địa cầu. Trên sân thượng pháo đài, La Phong, Hùng, Lôi Thần đang khoanh chân tĩnh tọa, lòng yên tĩnh như biển. La Phong, có một phi thuyền vũ trụ đang tiến vào khu vực cảnh giới. Bà Tháp lo lắng. Cái gì? La Phong mở choàng mắt ra, giật mình, toàn thân rung lên, trán đổ mồ hôi lạnh. Phi thuyền vũ trụ, trên địa cầu ngoại trừ phi thuyền vũ trụ của hắn ra, còn ai có thể có phi thuyền vũ trụ chứ? Chẳng lẽ trong vũ trụ mênh mông, rốt cuộc cũng có những nhà thám hiểm tinh cầu khác phát hiện ra địa cầu rồi sao? Nhưng theo đạo lý thì tọa độ đối ứng ám vũ trụ ở khu tinh vực địa cầu đã bị sư phụ dùng bí quyết không gian che giấu rồi mà. Là phi thuyền vũ trụ cấp C. Bà Tháp lo lắng hô. Sao lại có phi thuyền vũ trụ chứ? La Phong vừa gấp vừa giận. Không biết nữa, nhưng phi thuyền đã đến bầu trời pháo đài rồi. Bà Tháp nói. Hồng và Lôi Thần rõ ràng cảm giác được ý cảnh chung quanh vốn đang rất bình tĩnh, chợt bị đảo loạn, đồng thời mở choàng mắt ra, nghi hoặc nhìn về phía của La Phong. La Phong mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Khu vực cảnh giới của Ba Ba Tháp là trong vòng bán kính 2 vạn thước. Lúc trước ở dưới đất đảo Sương, Ba Ba Tháp đã dựa vào cảnh giới khu vực mà dò xét thực lực của nhân loại chung quanh. Bình thường khu vực cảnh giới của Ba Ba Tháp vẫn luôn duy trì, lúc này đã giúp nó có thể phát hiện ra phi thuyền vũ trụ đang đến. Phi thuyền vũ trụ lơ lửng trên bầu trời pháo đài, cách chừng 3 cây số. Văn Minh rõ là lạc hậu mà, phi thuyền chúng ta đã tới rồi, họ căn bản không phát hiện ra được. Xem kìa, 3 người lợi hại nhất tinh cầu đang ngồi trên sân thượng tòa pháo đài kìa. Ba người lợi hại nhất hả? Bỏ vào trong vũ trụ cũng chỉ miễn cưỡng có thể kiếm cơm ăn mà thôi. Đại hán Hắc Tinh Tinh cười lạnh một tiếng, gã là một trong 3 cấp hành tinh trong tiểu đội thám hiểm này. Thuyền trưởng Bố La Nặc Lam Sơn thông qua giả định ngoại cảnh nhìn xuống phía dưới, hằng hái cười nói: Các vị, làm xong quả địa cầu này chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm nữa. Đi thôi, đi thử 3 người mạnh nhất địa cầu đó đi, để cường giả thổ dân địa phương hiểu cái gì gọi là cao thủ trong vũ trụ. Hổ hổ đó, giỡn với đám địa phương. Đám thuyền viên đều rất là đắc ý. Đối mặt với một vài tinh cầu nhà quê chưa gia nhập vũ trụ, họ tự nhiên có một loại cảm giác vô cùng ưu việt. Họ cho rằng mình mới là người văn minh, lại đứng trước mặt một đám nhân loại thổ dân. Cửa khoang mở ra, vèo vèo, thuyền trưởng Bố La Nặc Lam Sơn cầm đầu đám thám hiểm vũ trụ. Ngoại trừ 2 nhân viên sửa chữa ra, những người khác đều lao thẳng xuống phía dưới. Tới rồi. La Phùng ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chợt đột nhiên bay xuống 7 bóng người. Có cự hán giống như Hắc Tinh Tinh, có người tuấn mỹ đẹp trai hoặc da màu xanh lá. 7 nhà thám hiểm đến từ vũ trụ, rõ ràng rất khác với nhân loại trên địa cầu. Trên mặt 7 người đều có nụ cười cao cao tại thượng, trong mắt đều có cảm giác ưu việt nắm trong tay tất cả, nhìn xuống đám thổ dân. 3 tên thổ dân mà. Thổ dân đáng thương. Bố La Nặc Lam Sơn nhìn xuống 3 nhân loại địa cầu phía dưới, lúc này trong mặt họ rất khó chịu, tâm tình của gã thì lại rất tốt. Gã xem ra nhân loại địa cầu quả là đáng yêu, tinh cầu có thể giúp cho gã một khoản tiền khổng lồ, địa vị cao cao tại thượng. Đây căn bản là chủng tộc thổ dân tùy ý cho gã giày xéo mà. Trên sân thượng, La Phong, Hùng, Lôi Thần đều nhìn màn hình trên cánh tay. 1 cấp hành tinh cấp 6, 1 hành tinh cấp 2, 1 cấp hành tinh cấp 1, 4 hành tinh. 3 người nhìn nhau. Phiền to rồi. 3 người La Phong, Hùng, Lôi Thần trong mặt đều rất khó chịu. Đám La Phong căn bản không để mắt 7 nhà thám hiểm vũ trụ này, nhưng mà 7 nhà thám hiểm vũ trụ đến đây thì chứng tỏ rằng địa cầu đã không còn an toàn nữa rồi. Người địa cầu! Bố La Nặc Lam Sơn nhìn xuống phía dưới từ từ nói, trí năng quan não tự động phiên dịch ra lời huấn dụ theo tiếng địa cầu. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là nô lệ của ta, cường giả đến từ vũ trụ Bố La Nặc Lam Sơn. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn cả pháo đài, làm những đường phố ngoài pháo đài vô số người đi đường phải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giữa không trung, Bố La Nặc Lam Sơn lăng không đứng đó, hơi ngước cằm, có vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt cảm thông nhìn xuống sân thượng phía dưới, nơi có 3 thổ dân đang đứng. Trên sân thượng, 3 người La Phong vẻ mặt âm trầm như nước. Xuất hiện đi. La Phong lạnh lùng hạ lệnh. Vèo vèo, từng bóng người như chớp từ các hành lang, các cửa sổ, sân thượng pháo đài nhanh chóng phóng lên cao. Bóng người dày đặc cùng vọt lên trời, như những mũi tên dày đặc muốn che kín cả thiên địa. Những bóng người dày đặc nhanh chóng che kín một khoảng thiên không, trong nháy mắt đã vây kín 7 nhà thám hiểm vũ trụ còn đang thấy mình vô cùng ưu việt. Đây là... Bố La Nặc Lam Sơn, đại hán Hắc Tinh Tinh, nữ tử da xanh lá và cả 4 nhà thám hiểm khác hoàn toàn ngơ ngẩn cả người. Vốn trong lòng họ, đây chỉ là đám thổ dân lạc hậu nhỏ yếu, vậy mà thoáng cái lội ra đám cường giả lợi hại vô cùng như vậy. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7 hả? Cấp 7? Có tới 3 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7? Bọn người Bố La Nặc Lam Sơn hoảng sợ nhìn trí năng quan não của mình. Trời ơi, thuyền trưởng mạnh nhất trong số họ mới chỉ là cấp hành tinh cấp 6 mà thôi. Mà chỉ là vũ giả thường, một tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7 đủ để tiêu diệt cả tiểu đội thám hiểm bọn họ rồi, đừng nói là có tới 3 tên. Chủ nhân! Những bóng người dày đặc cung kính hành lễ với La Phong đang đứng trên sân thượng. Chủ nhân sao? 7 nhà thám hiểm vũ trụ kinh ngạc nhìn về phía sân thượng nơi 3 gã thổ dân nhỏ yếu đang đứng. Còn La Phong, vốn trong mắt họ chỉ là một thổ dân nhỏ yếu, lúc này lại lạnh lùng chỉ về phía họ. Bắt lấy chúng, ai phản kháng, giết! Dạ! vệ đội nô lệ cung kính tuân lệnh. Xoang xoạc, nhất thời cả vệ đội bay lên trời, vây chặt 7 nhà thám hiểm. Nữ tử da xanh lá là người đầu tiên kêu lên bằng tiếng vũ trụ. Phụ trợ quan não nhanh chóng phiên dịch thành tiếng. Ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Đại hán Hắc Tinh Tinh cũng nói luôn. Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta! 7 nhà thám hiểm vũ trụ thì có 6 người lập tức chọn đầu hàng. Nhà thám hiểm mặc dù là luôn đi trên mũi đao, nhưng đều rất là khôn. 3 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7, cầm đầu gần ngàn cường giả hành tinh, có thể dễ dàng quét sạch tiểu đội mạo hiểm của họ rồi. Phản kháng chỉ có một kết quả thôi, chết. Do đó 6 người này lập tức lựa chọn đầu hàng. Sao lại như vậy chứ? Gương mặt tuấn mỹ của Bố La Tức Nặc Lam Sơn lúc này méo xệch. Tại sao lại biến thành như vậy? Bố La đang có tương lai tốt đẹp, sao thoáng cái biến thành như vậy rồi? Nhân loại trên tinh cầu này không phải khi đối mặt với kim giác cử thú cấp hành tinh bậc 1 mà thiếu chút nữa đã diệt vong rồi sao? Bây giờ sao lại thoáng cái xuất hiện nhiều cường giả cấp hành tinh như vậy? Hơn nữa cái quan trọng nhất là toàn bộ đám cấp hành tinh này, gã chỉ liếc mắt cũng có thể thấy rõ, họ căn bản không phải là người địa cầu. Chết hay đầu hàng? 3 cường giả Hắc Môn tộc lạnh lùng nhìn Bố La Nặc Lam Sơn. Ta đầu hàng. Bố La Nặc Lam Sơn nghiến răng nói trầm trầm. 7 nhà thám hiểm vũ trụ toàn bộ đã đầu hàng, không hề có đảm lượng phản kháng gì. Cả 3 người La Phong bay tới bên cạnh, Lôi Thần, Hùng đều nhìn vào 7 người này. Nói về tướng mạo, trong 7 người này có vài người rất kỳ lạ. Lúc trước khi La Phong tuyển nô lệ, hắn đã tuyển những chủng tộc có chiều cao, hình dạng rất gần với người địa cầu. Còn 7 nhà thám hiểm vũ trụ này lại khác biệt lớn với người địa cầu. Mông Nhất, chỉ huy tiểu đội đầu tiên, ra lệnh cho phi thuyền vũ trụ đó đầu hàng đi. La Phong hạ lệnh. Dạ. Một tiểu đội nhanh chóng phóng lên cao. Phi thuyền màu xám bạc giữa không trung thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn. Nhưng mà lúc này một chiếc phi thuyền màu đen cũng chợt xuất hiện, nhanh chóng chặn đứng phi thuyền màu xám bạc lại. Người địa cầu này cũng có phi thuyền sao? Lúc này những nhà thám hiểm vũ trụ ai ai cũng thấy miệng mình đắng ngắt. Lúc trước họ không hề tra ra được tin tức này. Chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Phi thuyền màu xám bạc nhanh chóng dừng lại. Hai nhân viên sửa chữa phi thuyền cũng đều hiểu rõ, dựa vào tinh thần công kích của tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7, muốn giết chết hai tiểu gia hỏa cấp hành tinh như là họ thì quá dễ dàng. Mà cái chương trình thông minh của phi thuyền này lại chỉ nghe lệnh của thuyền trưởng, chứ không thể bỏ lại thuyền trưởng mà đưa họ chạy trốn được. Bọn người La Phong, Hùng, Lôi Thần lơ lửng trên bầu trời pháo đài, chung quanh gần ngàn nô lệ. Mông Nhất dẫn người tiến vào phi thuyền vũ trụ màu xám bạc. Người tên là Bố La Nặc Lam Sơn hả? La Phong nhìn thuyền trưởng nhà thám hiểm vũ trụ vô cùng tuấn mỹ này. Dạ. Thuyền trưởng đứng thẳng tắp, cạnh gã chính là Mông Nhị và Mông Tam cùng áp giải. Ánh mắt tên thuyền trưởng hơi lạnh giá. Không ngờ 2-3 năm trước đây, các ngươi còn vì một con tinh không cự thú cấp hàng tinh bậc 1 mà lâm vào cảnh cả chủng tộc sắp bị diệt vong. Nhưng mà ngắn ngủn chỉ 2-3 năm, các ngươi đã mạnh như vậy rồi. Thuyền trưởng nhìn La Phong ánh mắt rất phức tạp. Ngươi cũng có phi thuyền vũ trụ hả? Vậy ngươi khẳng định đã đi vào vũ trụ, tới những tinh cầu khác rồi. Cường giả Hắc Mông tộc là do ngươi mua sao? Bố La Nặc Lam Sơn cũng không ngu, gã đương nhiên là đoán ra được rồi. Thông minh đó. La Phong nhìn họ. Thiệt buồn cười mà, là ta còn xem bọn ngươi là đám thổ dân chứ. Bố La Nặc Lam Sơn ân hận vô cùng. Sớm biết địa cầu có thực lực mạnh như vậy, gã đã căn bản không hiện thân rồi. Mà ở trong vũ trụ, từ từ chờ hạm đội gia tộc tới. Hạm đội gia tộc đến nơi thì địa cầu căn bản không thể phản kháng được. Nhưng mà gã căn cứ vào tin tức thu thập được, đã rất xác định, trên địa cầu không hề có sức chiến đấu vượt qua cấp hành tinh. Đúng vậy, rất xác định. Nếu có tuyệt thế cường giả, thì con kim giác cự thú đó sao lại tạo ra tai nạn lớn như vậy được chứ? Nếu có tuyệt thế cường giả, các mảng bí mật sao lại không phát hiện ra? Huống hồ trên địa cầu không hề có những tranh luận của các cường giả đỉnh cao, chỉ có 3 người Hùng, Lôi Thần, La Phong. Hơn nữa, gã cũng thấy 3 người này chẳng ai là cấp hành tinh cả. Nhiều tin tức như vậy, gã đương nhiên xác định trên địa cầu không có chiến lực cấp hành tinh. Nhưng mà, quả là vận mệnh trêu ngươi mà. Bố La Nặc Lam Sơn thầm hận. Các ngươi có bao nhiêu người tới địa cầu? Làm sao tới được địa cầu vậy? La Phong hỏi. Bố La Nặc Lam Sơn cảm thấy dâng lên một chút khát vọng. Người địa cầu này căn bản không biết phía sau còn có hạm đội gia tộc ta. Ta bây giờ cứ ẩn nhẫn,

Chủ nhân, vừa rồi tên thuyền trưởng đó đã nói láo đó. Tiểu đội thám hiểm của họ chỉ là quân tiên phong, phía sau còn có hạm đội khổng lồ của gia tộc Nặc Lam Sơn nữa. Mông Nhị chịu trách nhiệm thôi miên thẩm vấn, lúc này nhanh như một tia chớp nhảy vào trong phòng phi thuyền, lo lắng nói. La Phong mặt tái nhợt, mình đã lộ mất rồi. Mẹ nó, giết hắn cho ta! Lôi Thần bên cạnh nổi giận quát. Đừng giết, trước hết phế hắn đi, hành hạ thẩm vấn hắn cho thật kỹ. Hồng cũng giận dữ, nói. Thẩm vấn ra hết toàn bộ mọi việc về gia tộc Nặc Lam Sơn cho ta. Đôi mắt La Phong trở nên băng hàn. Tam đại cường giả đỉnh cao địa cầu đều vô cùng phẫn nộ. Alo, làm sao vậy? Đã phát sinh ra chuyện gì vậy? Điện thoại trong tay của ba người đều đang truyền đến thanh âm khác nhau. Dương tướng quân, nhân loại địa cầu chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. La Phong sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình khống chế. Những văn tự trong phòng điều khiển tựa như một thanh đao nhọn cắm vào giữa trái tim của hắn. Gặp phiền phức lớn rồi. Lôi Thần nói trầm trầm. Ta đề nghị lập tức triệu tập lãnh đạo các nước trên thế giới, các căn cứ thị cũng tới gặp nhau ở chiến thần cung. Hồng lãnh giá nói. La Phong gật đầu, vừa nghĩ tới việc phía sau còn có một hạm đội gia tộc có thực lực khổng lồ, hắn không kìm được cảm thấy rất sợ hãi. Đây quả thực không phải cùng một cấp bậc mà. La Phong không kìm được phải hoảng hốt thốt lên, xâm nhập vào hệ thống trí năng phi thuyền thám hiểm rồi tìm được tư liệu. Lần này gia tộc Nặc Lam Sơn chinh phục địa cầu đã dùng loại phi thuyền vũ trụ nhỏ làm tiên phong, hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn làm chủ lực. Lần này gia tộc Nặc Lam Sơn phái một hạm đội gồm 2 chiếc chiến hạm. Đứng đầu đội quân trong chiến hạm là thân truyền đệ tử của tộc trưởng gia tộc Nặc Lam Sơn Phổ Lạp, cộng thêm 7 thân truyền đệ tử khác phụ trợ cho gã. 8 vị thân truyền đệ tử cộng thêm trên 30 Nặc Lam vệ. Thân truyền đệ tử của tộc trưởng có thân phận rất tôn quý, phải đạt tới cấp hàng tinh cấp 9 mới có tư cách làm thân truyền đệ tử. Nặc Lam vệ là chiến sĩ tinh anh nhất gia tộc Nặc Lam Sơn, ai nấy đều vô cùng trân quý, thực lực cũng là cấp hàng tinh cấp 9. Trên 4 người cấp hàng tinh cấp 9 này, những người khác cấp hàng tinh cấp 8, cấp 7, v.v. Số lượng cường giả cấp hàng tinh trên 2 đại chiến hạm căn cứ vào tư liệu trí năng quang não A Đồ Tạp của Bố La Nặc Lam Sơn, hẳn phải chừng trên 1.000 người, còn có trên vạn người cấp hành tinh nữa chứ. Một cấp hành tinh cấp 9 tới đây là có thể quét ngang cả địa cầu rồi. Lần này có tới 40 người. Sắc mặt La Phong tái nhợt. Bây giờ phiền phức quá rồi đấy. Lôi Thường đôi mắt như điện, nói trầm trầm. Trên 40 cấp hành tinh cấp 9, xuất lĩnh 1.000 cấp hành tinh, còn có trên vạn cấp hành tinh nữa. Đánh làm sao đây chứ? Căn bản là không đánh được mà. Trừ phi chúng ta có cường giả cấp vũ trụ thì mới có cơ hội đấu được thôi. Nhưng mà lấy đâu ra cường giả cấp vũ trụ đi chứ? La Phong sốt ruột nghiến răng. Cấp vũ trụ sao? Cho hắn 1-2 năm, thân thể kim giác cự thú của hắn có thể đạt tới cấp vũ trụ. Nhưng hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn 3 tháng sau là đã tới rồi. 3 tháng, chỉ còn lại có 3 tháng mà thôi. La Phong lẩm bẩm, nói. Vốn Hồng đang nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên mở choàng mắt ra. Ra được chưa? Lôi Thần nhìn về phía của Hồng, La Phong cũng nhìn về phía Hồng. Hồng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Gia tộc Nặc Lam Sơn ở Tạp La Đế Quốc chỉ được xem là một tiểu gia tộc trong vũ trụ mênh mông. Trên mạng vũ trụ giả định rất dễ dàng tra được tư liệu đại khái về họ. Gia tộc Nặc Lam Sơn do chính cường giả cấp vũ trụ Nặc Lam Sơn thành lập. Bản thân Nặc Lam Sơn làm tộc trưởng đời thứ nhất, tên của gã cũng thành tên gia tộc. Nặc Lam Sơn thiên phú cực cao, nhận thức rất mạnh, đạt tới cấp vũ trụ xong mới thu đệ tử. Bây giờ bản thân Nặc Lam Sơn đã là cấp vũ trụ cấp 9 rồi. Đệ tử dưới trướng của gã có rất nhiều người rất giỏi về việc dạy đệ tử, trong đó có 6 đệ tử cấp vũ trụ. Trong số 6 người đó, có 2 người là bản tộc gia tộc Nặc Lam Sơn, lần lượt đảm nhiệm chức đệ nhị tộc trưởng và tộc trưởng hiện tại, đệ tam tộc trưởng. Hùng nói trầm trầm. La Phong vô cùng khiếp sợ, mặc dù sớm biết rằng sau khi có sư thừa, xác suất sinh ra cấp vũ trụ sẽ cao hơn một chút, nhưng mà một Nặc Lam Sơn gia tộc, kể cả người sáng lập gia tộc, lại có tới 7 cấp vũ trụ. Đến làm sao đây? Lôi Thần cũng nóng nảy. Gia tộc Nặc Lam Sơn là đệ tam đại gia tộc ở Tạp La Đế Quốc. Hùng kể lại. Tạp La Đế Quốc là một nước vũ trụ văn minh sơ cấp, một trong hơn 500 nước phụ thuộc của Hắc Long Sơn Đế Quốc, nhưng được xếp trong 3 hạng đầu trong số 500 nước phụ thuộc này. Đệ nhất đại gia tộc Tạp La Đế Quốc là Hoàng tộc Tạp La gia tộc, đệ nhất cường giả Tạp La Hoàng tộc là Nhật Chủ. Đại gia tộc thứ hai ở Tạp Đa Đế Quốc là Uy Đế gia tộc. La Phong sực nhớ ra. Uy Đế gia tộc sao? Hảo hữu của mình ở Cầu Long Tinh, Cao Thăng Uy Đế tựa hồ đã từng nói. Tạp La Đế Quốc, Uy Đế gia tộc là một gia tộc ở Tạp La Đế Quốc hả? Nhưng mà Cao Thăng lại nói ở Cầu Long Tinh này, trên Cầu Long Tinh không có ai dám trêu vào hắn cả. Dám nói như vậy, chắc không phải chỉ là một gia tộc nhỏ ở một nước văn minh sơ cấp chứ. Có lẽ Cao Thăng Uy Đế khác với Uy Đế gia tộc rồi. Uy Đế gia tộc là một gia tộc buôn bán quê nhà ở Tạp La Đế Quốc. Hùng tiếp tục nói. Bây giờ tuyệt đại bộ phận thế lực của Uy Đế gia tộc đều ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, thậm chí còn kéo dài tới tận giữa Càn Du Vũ Trụ Quốc nữa. Chính thể thực lực đáng sợ hơn cả Tạp La Đế Quốc. Nhưng vì Tạp La Đế Quốc cũng chỉ là quê nhà của Uy Đế gia tộc, nên chỉ lưu lại chừng 10 cường giả cấp vũ trụ mà thôi. Đệ tam gia tộc Tạp La Đế Quốc chính là gia tộc Nặc Lâm Sơn. Vì có thể dạy ra 6 cấp vũ trụ nên bản thân Nặc Lâm Sơn rất nổi tiếng, làm rất nhiều người tới gia nhập dưới trướng của hắn. Hơn nữa đã hoạt động mấy vạn năm rồi. Lãnh địa của gia tộc Nặc Lâm Sơn có trên 1000 tinh cầu của sinh mạng. Nặc Lâm Vệ tinh anh được gọi là 8000 Nặc Lâm Vệ. Điều này có nghĩa là có ít nhất 8000 cấp hàng tinh cấp 9 đó. Đáng sợ nhất chính là bản thân Nặc Lâm Sơn. Bản thân Nặc Lâm Sơn rất có tiếng tăm ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, sức chiến đấu rất mạnh. La Phùng cảm thấy hơi vô lực, đối mặt với gia tộc Nặc Lâm Sơn khổng lồ, thực sự là không có đường phản kháng nào cả. 8000 Nặc Lâm Vệ sao? 7 cấp vũ trụ? Rốt cuộc phải làm gì đây? Ngắn ngủn 3 tháng, thân thể kim giác cử thú của ta căn bản không kịp đạt tới cấp vũ trụ mà. La Phùng nhanh chóng tự hỏi. Trở thành lãnh chúa địa cầu sao? Vậy phải trong vòng 3 tháng, thực lực bản thân phải đạt tới cấp hàng tinh, nhận được tài khoản ngân hàng do sư phụ ta lưu lại, mới có thể mua được địa cầu. Phát hiện ra một tinh cầu vô chủ sẽ có 3 loại lựa chọn. Một, xin phần thưởng, không có ưu đãi gì khác, việc xử trí địa cầu như thế nào thì La Phong không được nhúng tay vào. Hai, trả tiền thành lãnh chúa địa cầu, nhưng Hắc Long Sơn Đế Quốc sẽ có quyền thu phí xuất nhập khẩu tinh cầu. Ba, mua thẳng tinh cầu, có quyền lực 100%. Loại thứ nhất thì hắn không muốn chọn, một khi chọn vận mệnh nhân loại địa cầu sẽ không được đảm bảo. Cái có thể làm, dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới cấp hành tinh. La Phong nghiến răng. Bích Ba Tủy kết hợp với một nha tinh, trong thời gian 3 tháng vẫn có thể được mà. Lão Nhị, Lão Tâm, lãnh đạo các nước cũng đã gần tới chiến thần cung đủ rồi, đi vào không gian giả định đi. Ừ, đi thôi. La Phong, Hùng, Lôi Thần cùng tiến vào phòng tĩnh tu, sau đó tiến vào không gian giả định chiến thần cung. Hết tập 63 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.